Chương 217, tính toán sư phụ thiếu nữ. Cứ như vậy, không giải thích được bị kêu đến xì dùn bị quy tắc ngầm. Hơn nữa còn là rất thô bạo loại kia, không có cách nào, cô nàng này kèm theo bị cưỡng bách thuộc tính, khiến mò nẹt muốn ngừng cũng không được. Đương nhiên, hắn không muốn không có bản lĩnh giờ bờ quờ, làm thư ký đồng thời dạy dỗ thư ký như thế nào phân loại quản lý văn kiện, đem trọng yếu văn kiện sàng lọc chọn lựa tới đưa cho hổ cả đại nhân phê duyệt. Đây mới là thư ký hẳn đi làm việc tình. Ước chừng dạy dỗ xì dùn một ngày, kèm theo giày xéo thuộc tính xì dùn đã hoàn toàn nổ mạnh, mỏ nẹt đứng lên ban cho nàng sư á dư a mặt khen thưởng trở lại sẻn dù tộc địa. Mới vừa vào cửa hắn liền bị chính mình hai cái được môn sinh cho ngăn ở cửa. Có người khác ngủi. Ừm. Sư phó đại nhân thật giống như nói mấy ngày nay đều là tại hổ cạ phòng làm việc công tới, xem ra không phải như thế rồi. Ấn ơn. Quả thực có chút chịu không cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ cái này một sướng một họa quái 927 khang, mò nẹt một tay xách một cái đùng tức chính là một cái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì mò nẹt vậy mới không tin hắn đồ đệ là nghĩ mình mới chạy tới. Trên thực tế tại các nàng thấy rõ mò nẹt khuôn mặt sau đó vẫn chờ mong có sợ hãi cái gì, sợ mình bị lang ăn, ở chỗ này trận chính mình nhất định là có chuyện. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là ta cùng mỉ cổ tỏ hợp lại. Chúng ta tôn kính sư phụ đại nhân, thật giống như cho tới bây giờ không có mang các đệ tử của hắn làm nhiệm vụ, mà còn trừ mới bắt đầu tu hành sau đó mới cũng không có hướng dẫn qua đệ tử của hắn, một điểm này thân là sư phụ hắn rất không xứng trước. Mà còn thiếu đội viên dưới tình huống có chút nhiệm vụ chấp hành không, hai người chúng ta khổ cực 5 năm cũng mới tăng lên tới trong tinh anh nhẫn, trong khoảng cách nhẫn còn kém cuối cùng một lần cấp độ S nhiệm vụ, cái này để cho chúng ta rất mất mặt. Cho nên lần này S cấp nhiệm vụ đến sư phụ ngươi dẫn đội làm trừng phạt, ta cùng mỉ cổ tỏ phụ trách xem cuộc vui thêm hành trình ạp đi được. Thiện tay từ trong lòng ngực móc ra một cái nhiệm vụ quyển trục, cỡ tí nạ bấm eo nói. Đây là tìm ta làm lao động tay chân mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, cũng vậy, đã từng hắn quy định có chút nhiệm vụ nhất định phải ba cái người trở lên mới có thể chấp hành, hai cái này mỗi tử bị hắn cho làm hư, trước lúc ly khai quy định nguy hiểm nhiệm vụ không làm cho các nàng chấp hành. Nhiệm vụ lượng tương đối ít, muốn làm thượng nhẫn tự nhiên càng khó khăn. Không trách gì nổ xịp chốt đều lên cấp đến thượng nhẫn hắn học trò bảo bối vẫn là trong tinh anh nhẫn, đây cũng là hắn trách nhiệm. Mở ra nhiệm vụ quyển trục, trên đó viết thang chi quốc xuất hiện hư hư thực thực xa nhận thôn theo một chút điểm tình báo. Nội dung nhiệm vụ là bưng bọn họ có thượng nhẫn chấn giữ hang ổ nói đến thang chi quốc, mò nẹt không khỏi nghĩ tới thang chi quốc vô cùng đặc sắc nam nữ dùng chung suối nước nóng. Đó là một cái danh xứng với thực du lịch thắng cảnh, ngay từ lúc mỏ nẹ hoàn toàn đem hỏa quốc đại danh thu thập ngoan ngoãn sau đó hắn thì nhìn chúng các cái quốc gia tài phú, mà thôi hành trình. Hành vi phát triển căn bản thang chi quốc càng là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Cho nên mỏ nẹ không có chút gì do dự trực tiếp tìm tới thang chi quốc đại danh uy hiếp đối phương khuất phục Cổ Nổ Hạ, đối với cái này hắn không có bất kỳ đồng tình tâm, Cổ Nổ Hạ đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn, cho ít tiền là hẳn. Hiện tại thang chi quốc trên danh nghĩa là lôi quốc cùng hỏa quốc bên trong hòa hoãn vùng, kỳ thực đã sớm biến thành Cổ Nổ Hạ phát tài máy móc, cho nên bất kỳ thế lực nào đều không thể chấm mút hiện tại thang chi quốc trên danh nghĩa là lôi quốc cùng hỏa quốc bên trong hòa hoãn vùng, kỳ thực đã sớm biến thành Cổ Nổ Hạ phát tài máy móc, cho nên bất kỳ thế lực nào đều không thể chấm mút đột nhiên xuất hiện xa nhận thôn cứ điểm, kia khẳng định là đối với địa phương cũng muốn chấm mút thang chi quốc. Tiền tài. Cái này S cấp nhiệm vụ tất nhiên là phải hoàn thành. Được rồi, ngày mai lên đường. Đem nhiệm vụ quyển trục trả lại cho Cở Tì Nạ, mỏ nẹt thuận tiện tại nàng một cái gian áp phía trên bóp một cái, cô nàng này thật sẽ cho mình gây chuyện tình làm. Bất quá đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngươi thật không sợ đến lúc đó mình bị ăn xương đều không thừa dưới sao thời gian 5 năm đi qua, năm đó cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương đã hoàn toàn nảy nở. Hai cái mỹ nhân song song đứng giống như tịnh đế liên hoa chờ đợi người nào đó hái. Nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản, quá trình nhất định sẽ làm cho thân thế con người tâm vui thích. Chờ mò nẹt sau khi đi, hai cái cô gái nhỏ chạy đến một bên, khuôn mặt nhỏ bé dính vào mắc cỡ đỏ bừng. Trên thực tế vừa mới đều là cỡ tì nạ tại nói chuyện, mỹ cổ tỏ xấu hổ căn bản không sủa bậy. Thật là tiện nghi tên con kia. Cờ tí nạ giơ một tay lên cánh tay che cái mông mơ hồ có chút hưng phấn. Dù nạ đại nhân nói không sai, cho sư phụ sáng tạo cơ hội, hắn khẳng định không sẽ bỏ qua cho. Mị cổ tỏ có chút không nói gì, hai người bọn họ tại cái này có tật giật mình cái gì rõ ràng thấy thế nào cuối cùng đều là nam nhân chiếm tiện nghi, các nàng là thua thiệt một mới vừa đối với. Sự tình căn nguyên là như vậy, theo tuổi tác tăng thêm, thiếu nữ hoài xuân tâm tư đều khiến người không đoán ra, dựa theo nữ nhân lý giải mà nói, nghĩ phải bắt được một cá nhân tâm, trước phải bắt được đối phương Âu Kim Kim dựa theo nam nhân đối với nữ nhân khắc sâu ấn tượng trình độ mà nói, trước bị đùng địa vị nhất định là có ưu thế, không thấy xú nạ tỷ bị sủng thành hình dáng ra sao không kia chính là các nàng tấm gương ai trước tiên đem đối phương bắt, lần sau đối phương mang nữ nhân trở. Lại các nàng địa vị liền sẽ tăng lên một chút cho nên cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tò hợp lại nhân cơ hội đem chính mình sư phụ cho trên chiếm lĩnh cao điểm tâm tư thiếu nữ đều khiến người không nghĩ ra, giống nhau loại tình huống này khẳng định nam nhân chủ động, hiện tại hoàn toàn ngược lại mà còn thiếu nữ còn rất hưng phấn cái này còn đi một đêm yên lặng, ngày thứ hai thật sớm mò nẹt liền bị hai cái muội tử cho sốc lên tới chuẩn bị lên đường. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.